Người chồng máu lạnh, chương 180, gocchuyenaudio.com. Cuộc thi thiết kế lần này của công ty, kết quả cuối cùng sẽ do tổng tài và phó tổng quyết định. Tổng tài và phó tổng sẽ lựa chọn một tác phẩm xuất sắc nhất. Đối với kết quả lần này, chúng tôi rất hài lòng. Để bảo trì tính công bằng, cuộc bình chọn này, chúng tôi đã chia ra làm hai tổ để tiến hành, cuối cùng mỗi tổ sẽ chọn ra một tác phẩm tốt nhất. Hiện tại chỉ có hai người lọt vào vòng cuối, một là cô Tề Chữ San quản lý có quả đầu bóng loáng đứng lên nói một tràng, những người bên dưới vỗ tay thật lớn, có lẽ tất cả mọi người đều nhìn ra mối quan hệ giữa Chữ San và Duệ Húc nên tiếng vỗ tay rất lớn. Vệ Thần cười lạnh, tay không hề đưa lên, Tề Chữ San tao nhã đứng lên, nhìn mọi người gật gật đầu, khi nhìn về phía Tô Lạc lộ ra nụ cười bí hiểm, có chút nham hiểm. Gương mặt xinh đẹp nháy mắt trở nên méo mó. Người tiếp theo do phó tổng của chúng ta lựa chọn, cô Tô Tử Lạc quản lý có chút không ngờ nhìn thoáng qua Tô Lạc rồi nhìn thoáng qua Duệ Húc, cho tới bây giờ bọn họ cũng không biết tổng tài và cô gái này có đúng là một đôi vợ chồng hay không. Hắn ngồi xuống, nắm chặt tờ giấy trên tay. Vệ Thần khẽ nhíu mày, Húc như này đúng là anh không ngờ phải không, anh chọn Chữ San, tôi chọn Tô Lạc, hai cô gái này, rốt cuộc ai sẽ thắng, rất nhanh có thể biết thôi. Bàn tay đặt trên mặt bàn khẽ gõ. Nhìn về cô gái vừa bước vào vẫn luôn thất thần, Tô Tử Lạc đáng thương, cô thực sự yêu Húc sao? Hắn đành thở dài, yêu người đàn ông đó thật dễ dàng, chỉ là đã yêu sẽ khổ vô cùng. Không biết cô có thể duy trì được bao lâu, một cô gái vô tôi, Húc a Húc, trái tim anh làm bằng gì mà lại nhẫn tâm như vậy? Khi Tô Lạc nghe thấy tên của mình, mới phản ứng lại, bọn họ vừa nói gì, cô được chọn, tác phẩm của cô được chọn sao? Cô nhìn chằm chằm vào Duệ Húc muốn biết đây có phải là sự thật hay không, có phải là cô nghe nhầm không, nhưng Duệ Húc vẫn nhìn vào tài liệu trước mặt không hề nhìn cô thất vọng cúi đầu, giống như kẻ ngốc đứng ở đó, mặc mọi người nhìn ngó. Được rồi, bây giờ chúng ta cùng xem tác phẩm của cô Tô do phó tổng đề cử. Quản lý lấy một tờ giấy vẽ ra, hắn còn tưởng phó tổng không ít thì nhiều sẽ đi cửa sau, dù sao cũng là phu nhân tổng tài trong truyền thuyết cũng cần phải để cho hắn chút mặt mũi. Nhưng khi mở tờ giấy vẽ ra lại khiến hắn bất ngờ, trình độ này, thiết kế này, tuyệt đối không có một chút quan hệ nào với việc đi cửa sau. Một bản thiết kế hoàn hảo, hắn cảm giác tay mình đang run lên, dường như bọn họ có thể qua cửa ải khó khăn này rồi. Mọi người có thể nhìn xem, thiết kế này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của chúng ta, màu sắc đường nét nhẹ nhàng không hề làm mất đi sự thuần khiết của tác phẩm. Tôi nghĩ mùa tiếp theo chúng ta nhất định sẽ nắm giữ một thị trường thật lớn, rất nhiều người sẽ ưa thích. Lời nói này cũng chẳng hề thổi phồng, thiết kế này thực sự rất tốt, điều này làm ngoài dự tính của mọi người. Duệ Húc nhìn thoáng qua bức tranh trong tay người quản lý, nháy mặt, sắc mặt trở lên âm hiểm, một loại áp lực vô hình làm cho không khí trong phòng họp nháy mắt bị nén lại. Hắn không nói gì, híp mắt lại nhìn chằm chằm Tô Lạc đang đứng đó, trong mắt sự bão táp đã nổi lên. Vệ Thần ngồi thẳng người dậy, không rõ vì sao Duệ Húc lại tức giận như vậy, Vệ Thần nhìn lại bức tranh, không có vấn đề gì, hơn tất cả những âm khác, một bức tranh hoàn hảo, lúc hắn lực chọn, không hề xem tên, đó là cái duy. gocchuyenaudio.com, nhất hắn thấy ưng ý, chỉ không nghĩ tác phẩm đó là do chính Tô Lạc thiết kế, không thể không nói, cô chính là một thiên tài, chứ không phải một cô gái không hề biết gì. Như vậy có gì không đúng sao? Tất cả cổ đông đều gật đầu, toàn bộ đều tỏ vẻ hài lòng, ngoài trừ Duệ Húc mặt lạnh như băng và mặt mày cao có của Chữ San. Chữ San cũng không nói gì, nhưng lại có cảm giác bây giờ cô có rất nhiều điều để nói. Vệ Thần bộ dáng hài lòng của các cổ đông, mới cảm thấy yên tâm hơn một chút, quả không sai, hắn nhìn Tô Lạc cười cười, cho cô một ánh mắt khích lệ, chỉ là giờ đây trong mắt Tô Lạc chỉ có Duệ Húc, mặc kệ có phải là hắn coi thường cô hay không, cô vẫn cố chấp nhìn hắn. Không ai biết lúc này Tô Lạc đang cảm thấy thế nào, bàn tay cô nắm chặt, cảm nhận rõ sự đau đớn của móng tay đâm vào lòng bàn tay, nhưng không hề đau bằng trái tim cô. Một tay cô đặt trên bụng chồng, hắn không thương cô, nhưng hắn có thể yêu đứa bé này được không? Đứa bé là vô tội, cô hít hít chiếc mũi, cố gắng ngăn giọt nước mắt muốn rơi xuống, cô không muốn khóc, tối thiểu không muốn khóc trước mặt bao nhiêu người ở đây. Quản lý lại lấy ra một gói giấy to dày, đây là của tổng tài chuyển tới, tất cả đều được giữ bí mật, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem tác phẩm của cô Tề. Chữ San nở nụ cười thoải mái, cô là mỹ nữ, bây giờ còn là tài nữ. Quầng sáng không ngừng tỏa ra từ người cô, sự sáng chói của cô không ai có thể ngăn được. Vị quản lý lấy tác phẩm của Chữ San ra, nhìn một chút, ánh mắt hắn đột nhiên mở lớn, hắn không dám tin nhìn Tô Lạc rồi lại nhìn Chữ San, môi của hắn run run, cũng không biết phải nói gì. Các cổ đông ngồi dưới, người nhìn ta nhìn người, không biết có chuyện gì đang xảy ra, Chữ San từ phía sau đứng lên, cầm lấy tác phẩm của mình mở ra, khi bức tranh được mở ra hoàn toàn, mọi người đều mở to mắt dại ra nhìn. Giống nhau như đúc, giống hệt bức tranh của Tô Lạc, giống nhau như một giọt nước nhưng rõ ràng là hai bức tranh, hơn nữa người vẽ là người hoàn toàn khác nhau. Tôi không biết vì sao tác phẩm của tôi lại có một bản ở trong này. Chữ San đặt tác phẩm của mình lên bàn, nhìn thoáng qua phản ứng của Tô Lạc, khóe môi khẽ nhếch lên, sợi tóc dài che đi ánh mắt, hiện lên sự âm hiểm. Lê Duệ húc mím chặt môi, cảm giác hắn sắp biến thành một tảng băng lớn, chuyện này thật khiến cho người khác không thể tưởng tượng được, nếu là trước đây, hắn đã sớm biến thành ma quỷ, nhìn đến bây giờ, có thể nhìn ra ý chí của hắn thực sự lớn. Cách chương.